Cái điểm thứ hai chúng ta cần nhớ là cái gì nhỉ Cát Tường? Thọ là khổ nhỉ. Đấy. Thọ, bây giờ Cát Tường hiểu thế nào gọi là thọ đã? Không phải chỉ có mũi tên cắm vào mắt đâu, mà nó còn cắm vào tai, nó cắm vào mũi và lưỡi và thân và tâm ý nữa. Này, chúng ta có suốt ngày không biết bao nhiêu tên, mũi tên nó bắn vào sáu, qua sáu cái cửa để nó cắm vào tim. Đấy. Thế thì Phật bảo vẽ như vậy. Thế vậy thì cái thọ là vui hay là khổ? Thế bây giờ chỉ cho chúng ta xem. Cái thọ là khổ. Chúng ta mỗi một sáu căn để lãnh thọ, sáu trần. Mà mỗi một cái thọ nó có ba tướng của Thầy. Hình tướng của cái thọ là gì nhỉ? Nó có ba cái chúng ta thường gọi là gì nhỉ? Nhớ không? Chúng ta gọi là lạc thọ, khổ thọ và si thọ. Đấy. Chúng ta kêu khổ thì Phật bảo là khổ khổ. Tại sao? Là khổ. Đấy, đã cái thân đã khổ mà mắt lại còn phải trông thấy những các cái cảnh trái tai, trái mắt, nghịch lòng. Cái thân đã khổ mà cái tai lại còn cứ phải nghe những cái lời chê bai than vãn. Cái mũi đã khổ lại ở phải cái chỗ nó hôi hám, nó tanh. Cái lưỡi đã, cái thân đã khổ, lưỡi lại còn phải ăn cơm thiêu, ăn những các cái vật chanh chua cay đắng. Còn cái thân này đã, nó khổ, bây giờ rét lại không có áo, nắng không có nón che, chịu nhiều cái thiếu thốn. Thế rồi còn cái tâm, cái thân đã khổ, cái tâm lại còn chịu bao nhiêu những các cái chua chát ở thế gian được. Thế cho nên sáu căn nó đem cho chúng ta bao nhiêu thứ. Cho nên chúng ta kêu một chữ khổ thì Phật gọi là khổ khổ. Thế còn cái khi chúng ta ăn bánh chúng ta gọi là vui thì Phật gọi là gì? Hoại khổ. Yeah. Bởi vì ở thế gian này nó vô thường. Cái bánh chúng ta đặt vào miệng, ăn một miếng thì nuốt đi hết miếng, ăn hai miếng nuốt vào hết hai miếng, nó không có còn được mãi. Nó chỉ để lại cho mình một cái cảm giác là cái bánh ngon, khiến cho mình tiếc nuối mà thôi, chứ nó không đứng lại được. Cái ngon nó đi qua lưỡi là hết liền. Cho nên cái Phật gọi là hoại khổ. Tình yêu mẹ con, gia đình sum họp, người thế gian gọi là ấm áp. Nhưng mà người mẹ có sống mãi với con không? Có sống mãi không? Thế nào? Bởi vì cái thân đó là ăn bằng cơm gạo thì bằng đất, thì thế nào mãi phải đem giả. Cho nên không thể nào còn hoài được. Thì trong cái lúc sống mà càng thương yêu bao nhiêu thì cái lúc phải biệt ly, cái đau đớn nó lại càng mạnh, nó lại càng khổ. Cho nên tất cả cái thương yêu, cái ấm áp của sự sum họp là chính là cái nhân để mai đây đắng cay cái lúc chia ly. Thế lúc sống thì khổ về cái chuyện mỗi người vì làm ăn sinh sống, cho nên người thì phải đi sang tận bên Mỹ, mẹ ở nhà ngày sớm chiều trông ngóng cái cảnh có con cũng khổ như thế, mà không con thì cũng khổ. Lúc sống thì khổ biệt ly, cái lúc chết người ta cứ gọi là sinh ly tử biệt, không có thể nào có ai mà ở với nhau được lâu dài hoàn toàn. Thế cho nên những cái vui ở thế gian, người ta cứ bảo làm tiệc để ăn mừng, nhưng cái bữa tiệc nó có còn không? Qua cái giờ phút thế là nó lại tan, lại thành không. Thế vậy cái mừng ấy nó có còn được nữa không? Cho nên Phật gọi là cái hoại khổ. Không có một cái gì nó đứng lại để mà mình nắm được mà gọi là cái vui. Phật đã nói rằng cái gì đã tụ thì phải tan, cái gì đã dựng lên thì phải đổ. này. Những người trong một đời vinh hoa phú quý cũng gọi là hưởng cái phước, nhưng mà đến cái thân nó đã làm bằng cơm gạo, thế nào cũng có ngày phải trả về cho đất. Mà cái ngày giờ mà trả về cho đất, có mang được nhà cửa đất cát xe cộ các thứ vinh hoa phú quý ở đời, có mang theo được không? Mà càng những các vị hưởng cái phú quý sung sướng quen rồi, đến lúc mà cái thân bỏ vào cái quan tài, đi về cái kiếp không biết nương tựa về đâu, cái lúc bây giờ có an vui không? Thế cho nên tất cả những cái vui ở thế gian nó không thể dừng bước đứng lại được, mà rồi nó lại là cái nhân để cho nhiều cái nỗi khổ về sau. Phật gọi là hoại khổ. Thế còn cái thứ ba, còn những cái bình thường thì thế nào? Tức là cái si thọ đó thì sao? Phật gọi là gì? Chúng ta gọi là không khổ không vui, thì Phật gọi là gì? Hành khổ. Nghĩa là đang đi đến cái khổ. Si là bởi vì không tỉnh ra. Bây giờ tôi đứng ở cái cửa đây, tôi nhìn trời, tôi nhìn trời, nhìn cây cối, cảnh ở bên ngoài nó không có động gì đến tôi, cho nên tôi không vui, tôi cũng chẳng buồn. Thế làm sao mà Phật lại bảo như thế là hành khổ? Hành khổ nghĩa là đang đi đến cái khổ. Tại sao Khải Phước? Tôi đang đi đến cái khổ. Người ta có nói người bộ hành, tức là người đang đi bộ. Vậy đây hành khổ, tức là mình đang đi đến cái khổ. Bây giờ mình chưa khổ, nhưng mà mình đang đi đến cái khổ. Tại sao? Bởi vì tôi đứng đây, tôi nhìn cảnh đây, mà tôi nhìn thì tôi thấy tôi bình an, nhưng mà Phật thì bảo tôi đang đi đến cái khổ, là bởi vì đang nhìn cảnh trong ấy thì đang chấp cái thân này là thân của mình. Và những cảnh ở trước mắt đây, có trời, có mây, có cây cối, thì tôi cho là cảnh có thật. Thế là trong ấy thì nhận cái thân này là mình, đó là chấp ngã. Ngoài thì thấy những cái cảnh ấy cho là thật, thì đó là chấp pháp. Đấy. Thế là kiến hoặc tư hoặc tôi đang đầy đủ. Tôi đang huân tập cái đường mê. Mà đã huân tập cái mê ấy thì đi đến chỗ khổ hay chỗ sung sướng? Thế cho nên gọi là hành khổ. Thế là sáu căn của tôi ngày đêm nó thọ cảnh ở bên ngoài thì chỉ có ba cảnh. Một là cảnh khổ thì chúng mình kêu khổ, thì Phật gọi là khổ khổ. Còn cảnh vui chúng mình khen vui thì Phật gọi là hoại khổ. Còn cảnh chúng mình bảo là bình thường, chúng mình an ổn, thì Phật gọi là hành khổ. Cả ba cũng khổ cả. Vậy thì sáu căn của chúng mình suốt ngày nó có ba cái thứ này. Không khổ thì vui, không vui thì mình gọi là bình an, nhưng mà Phật đều gọi là khổ. Cả ba thứ. Cho nên sáu căn mình lãnh thọ cảnh trần, Phật tóm lại đều là khổ, cho nên gọi là thọ thị khổ. Đấy, cả sáu căn suốt ngày chúng ta lãnh thọ thế gian là khổ, cho nên Phật mới bảo chúng ta cầm cái chuỗi tràng 108 hạt, đừng lãnh thọ cái cảnh bên ngoài nữa, mà hoàn toàn cứ lãnh thọ cái cảnh giới của Phật thôi thì được giải thoát. Thế là thọ là khổ là thế đấy. Thế cho nên thọ là khổ, cảnh nào cũng là khổ, vui cũng là hoại khổ, buồn là khổ khổ, bình thường ấy là si là hành khổ, cảnh nào cũng khổ, mà chúng ta lại cứ ham thọ. Đấy. Như cái tai nghe tiếng hàng ngày chưa đủ, còn phải đi nghe ca nghe hát, rồi còn phải mua mấy hát về nhà. Thế bởi vì rằng chưa đủ. Thế cái mắt cũng thế, muốn lãnh thọ thật nhiều, chụp ảnh đi du lịch. Thế thì những cái này là bởi vì chúng ta cứ cho là thọ càng nhiều là càng vui, chứ chúng ta không biết là sáu căn lãnh thọ sáu trần là khổ. Bây giờ vâng lời Phật, quan sát nhận ra thì mới biết để xả thọ. Xả thọ tức là không thọ nữa. Thế nào gọi là xả thọ? Tiếng khen mình cũng biết nó là hư vọng. Đây chỉ là cái rung động của không khí. Mà những cái tiếng chê mình cũng biết là hư vọng. Đây là rung động của không khí. Thế như thế mình biết cảnh bên ngoài là hư vọng, thế thì gọi là xả thọ. Nghĩa là mình không lãnh thọ, không đem những cái việc đấy vào tâm, buông. Nam Mô A Di Đà Phật, bỏ qua. Thế như thế gọi là xả thọ. Đó là hai. Vậy là cái thứ nhất ấy, cái thuốc để cho mình hết cái tâm khỏi bị sao xuyến ấy, là quán bất tịnh, thấy cái thân là hư vọng và cái như bằng đáng chán, đừng có nâng nó lên quá. Cái thứ hai là biết những cảnh bên ngoài là cái hư vọng, chịu khó quán ba cái ai có rẻ để buông những cái hư vọng ấy, đừng có lãnh thọ. Thế được thì xả thọ thì gọi là thánh, mà nếu lãnh thọ thì là phàm.